Chương 497, tăng lên tu vi, đương nhiên, đây cũng là Cơ Diên Chiêu nghiêm trọng đánh giá sai thực lực của Trần Đạo Huyền, hoặc là nói, hắn đối với kiếm tu hiểu biết căn bản không sâu, hắn lầm tưởng thực lực của tất cả trúc cơ kiếm tu đều không chênh lệch nhiều lắm, lúc này mới tạo thành kết cục chết người, nếu không phải hắn âm mưu bí mật ám toán Trần Đạo Huyền, Trần Đạo Huyền nhiều lắm là chém giết ba đầu thanh sư tinh, thu nguyên khí tinh hoa sẽ rời đi. Sẽ không tập sát đám tu sĩ Cơ gia này, dù sao, như Cơ Diên Chiêu nói, tu sĩ Tam Châu bình thường mặc dù có mâu thuẫn, nhưng bản chất đều là trận doanh nhân tộc, không nên ở chân tiên nguyên. Giới bắt đầu nội chiến, trở về ốc đảo một mình, Trần Đạo Huyền nhìn thi thể đầy đất, có giới yêu, cũng có tu sĩ Cơ gia. Lắc đầu, Trần Đạo Huyền thuần thục mổ xác thanh sư tinh, phân biệt lấy ra ba khỏa giới nguyên châu từ trong cơ thể chúng nó ra, lại thu thập túi chữ vật cùng pháp khí của 12 vị tu sĩ Cơ gia, sau đó búng ra một ngọn lửa, đốt cháy một đống cơ thể thành tro. Nhìn đống tro tàn đầy đất, Trần Đạo Huyền vung ống tay áo, ba đầu thanh sư tinh giới yêu cùng 12 gã tu sĩ trúc cơ hoàn toàn tan thành mây khói, làm xong hết cả. Trần Đạo Huyền ngẩng đầu, đánh giá ốc đảo này, cùng với nguyên khí tinh hoa còn lại trên ốc đảo, lại nói tiếp, vận khí của Trần Đạo Huyền thật sự không tệ, tiến vào chân tiên nguyên giới không đến một ngày, liền thu hoạch hai phần nguyên khí tinh hoa, một lớn một nhỏ, đương nhiên. Đây là thực lực của Trần Đạo Huyền so với tu sĩ trúc cơ bình thường mạnh hơn rất nhiều, nếu không cũng không phải vận khí tốt, mà là thất tử đạo tiêu rồi. Thu xong nguyên khí tinh hoa, Trần Đạo Huyền thần thức quét qua cả tòa ốc đảo, tìm được một hồ nước ngọt, liền hướng hồ nước ngọt bay tới, liền tiếp thu hai phần nguyên khí tinh hoa. Trần Đạo Huyền tính toán đem tu vi của mình tăng lên một phen rồi mới tính tiếp. Bây giờ về cơ bản hắn đã tìm ra, từ đây càng đi về phía nam, ốc đảo hoặc dấu vết của sinh mệnh ngày càng nhiều, ngược lại, càng đi về phía bắc, sẽ trở nên hoang vắng hơn, thậm chí là giới vực đang bị phá vỡ sắp trở về với hỗn độn. Nói như vậy, dựa theo phân chia tam giới trong chân tiên nguyên giới, nơi này không phải địa giới, chính là nhân giới. Dù sao cũng không có khả năng là thiên giới, từ chỗ nguyên thần chân quân, Trần Đạo Huyền biết được. Nguyên giới có ba loại bảo vật, phân biệt là nguyên khí tinh hoa, huyết tủy cùng với đại đạo pháp tắc. Nếu hắn đoán không sai, bảo vật sinh ra trong ba loại nguyên giới này nên phân chia giới vực khác nhau, dựa theo tình huống chắc chắn nhất trong thiên giới nguyên giới mà xem. Nơi đó hẳn là nơi chữ đại đạo pháp tắc, hai đại giới vực khác là nơi sinh ra nguyên khí tinh hoa cùng huyết tủy. Trên thực tế, đối với Trần Đạo Huyền, nguyên khí tinh hoa mặc dù có thể tăng lên tu vi của hắn, nhưng không thể tăng cường thực lực của hắn, trừ phi Trần Đạo Huyền đạt được nguyên khí tinh hoa, có thể tăng thực lực của hắn trực tiếp lên đến tử phủ kỳ, nếu không, mặc dù tu vi của hắn tăng lên trúc cơ 9 tầng, cũng gần như không có tăng lên thực lực của hắn. Ở giai đoạn trúc cơ, nguyên khí tinh hoa tăng lên thực lực của hắn còn không bằng huyết tủy, ít nhất thực lực luyện thể của Trần Đạo Huyền còn lâu mới đạt tới cực hạnh của huyết nhục diễn sinh. Thực lực luyện khí cơ sở của Trần Đạo Huyền là 10, thực lực cơ sở luyện thể của hắn vẻn vẹn mới đạt tới 4, đây là dưới tình huống hắn thi triển pháp tượng thần thông, so với thực lực luyện khí ở trúc cơ cơ hồ không hề có không gian tăng lên. Trần Đạo Huyền không gian tăng lên thực lực luyện thể lớn hơn nhiều. Bên cạnh hồ nước ngọt trên ốc đảo, Trần Đạo Huyền thiết lập một đạo trận pháp phòng ngự đơn giản, ngồi khoanh chân trên đất, tự hỏi. Ba loại bảo vật thuộc về tam đại giới vực thiên địa nhân. Hơn nữa, đám ta sĩ trúc cơ tử phủ chúng ta tiến vào chân tiên nguyên giới, lại bị truyền tấu nghế hề ô hề ô đến các vị trí khác nhau, có thể hay không là dựa theo tu vi bất đồng truyền tống đến giới vực bất đồng. Trần Đạo Huyền suy đoán, nếu là như thế, có thể giải thích được vì sao Trấn Hải Điện Điện Chủ phải chọn 10.000 tu sĩ trúc cơ, rồi những tu sĩ trúc cơ chúng ta, ngoại trừ là lực lượng dự bị, hẳn là vẫn là bộ đội vận tải. Trần Đạo Huyền ngẩng đầu. Bộ đội vận chuyển nguyên khí tinh hoa hoặc huyết tủy cho tu sĩ tử phủ, tuy rằng tất cả chỉ là suy đoán của Trần Đạo Huyền, nhưng hắn có dự cảm, đây rất có thể là chân tướng của sự tình, nếu không, Trấn Hải Điện Điện Chủ không có khả năng vô cớ phái 10.000 tu sĩ trúc cơ. Nếu chỉ là lực lượng dự bị, đổi tu sĩ trúc cơ thành càng nhiều tá sĩ tử phủ không tốt, nguyên nhân duy nhất. Đó chính là sau khi tu sĩ tử phủ tiến vào chân tiêu nguyên giới, rất có thể không cách nào tiến vào giới vực nơi nguyên khí tinh hoa ở. Muốn kiểm chứng suy đoán này có phải là thật hay không, Trần Đạo Huyền chỉ cần tìm thêm một ít tu sĩ nhân tộc hoặc giới yêu, xem bọn họ có phải tu vi trúc cơ hay không là được rồi. Dù thế nào, thật tu vi trước.